Chương 488, vừa mới bắt đầu, phương cách là cự tuyệt. 3. Ngươi hối hận qua, ban đầu ngăn trở mẹ ta đi xuất đạo sao? Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, chậm rãi hỏi. Lâm Tử Khang đột nhiên dừng lại, hắn hai tay mười ngón tay đan chéo, đầu hơi rũ thấp. Thật lâu, hắn đều không nói gì. Lâm Nhuế cũng không nóng nảy, liền yên lặng chờ hắn trả lời. Trong thư phòng mở rơi xuống đất đèn bàn, phát ra kết vàng ánh sáng nhu hòa, hai cha con nàng lặng lặng ngồi đối diện, bầu không khí an ninh tường hòa. Qua thật lâu, Lâm Tử Khang mới nhẹ giọng nói, hắn một tiếng sau, lại ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, mặc dù hối hận, nhưng nếu như thời gian chạy ngược, ta vẫn sẽ ngăn cản nàng. Ba, có thể ta không phải mẹ ta. Lâm Tử Khang biểu tình ngẩn ra. Lâm Nhuế tiếp tục nói, ba, mẹ ta ban đầu là cô nhi, nàng chỉ có ngươi, không có những gia nhân khác. Mà bây giờ ta, sau lưng có thể đứng ngươi cùng bà nội A, đại bá A ta sau lưng, là có người nhà A nhưng là nhìn thấy Lâm Tử Khang vẫn còn ở kia quấn quýt, Lâm Nhuế kiên nhận rốt cuộc khô kiệt. Nàng thẳng thừng nói, ba, ta biết võ, hơn nữa có thể một người đánh 10 người nếu không, tại sao lúc trước cái đó game show tiết mục sẽ tìm ta đâu cho nên A, ngươi cứ yên tâm đi, ta ở bên ngoài sẽ không lỗ lạ. Cho tới bây giờ, đều là ta để cho người khác thua thiệt phần. Lâm Tử Khang một mặt không tin, ngoài miệng qua loa lấy lệ nói, Nhuế Nhuế thật là lợi hại. Lâm Nhuế cau mày. Lâm Tử Khang này rõ ràng không tin A, nàng suy nghĩ một chút, nói, ba, ngươi trước đem cái này sữa bò nóng uống, xuống lầu ta đi, ta cho ngươi thí nghiệm thí nghiệm. Lâm Tử Khang ngoan ngoãn uống sữa bò nóng, một mặt dung túng theo sát Lâm Nhuế đi xuống. Bên trong không gian tiểu thất bảo có chút kích động. Ngọa tào chủ nhân ngươi không phải đâu, mặc dù Lâm Tử Khang không tin, nhưng mà ngươi cũng không thể đánh hắn A, phải biết, hắn dù sao cũng là ngươi cái này giới bên trong cha A thân ba ba, này phải đặt ở cổ đại, nhưng là bất hiếu trọng tội A chớ đừng nói chi là, Lâm Tử Khang vẫn đối với ngươi cay sao? Tốt, Lâm Nhuế mi giác co rút, dùng thần thức nói, ta không phải muốn đánh Lâm Tử Khang. Vậy ngươi đánh ai? Phương Cách. Thất bảo, Phương Tiểu Cách bạn học gần đây một mực đang tại Lâm gia. Cũng lại giúp Trung Thúc dò xét khắp nơi một chút, Lâm Nhuế cơ bản không ra cửa, hắn cũng liền theo trạch. Sau đó hắn liền phát hiện chính mình lại mập ngang hông đều có thịt dư rồi cho nên khi hắn nghe được Lâm Nhuế kêu gọi, nói có chuyện làm, Phương Cách hết sức hưng phấn vọt tới. Sau đó hắn phát hiện muốn cùng Lâm Nhuế đánh nhau vừa mới bắt đầu, Phương Cách là cự tuyệt nhưng mà Lâm Nhuế nói thẳng, nếu như ngươi không cùng ta đánh nhau, ta lập tức cùng A Trạch nói ngươi khi dễ ta. Đại tiểu thư có gọi hay không được gì? Ồ ho, Lâm Nhuế nhìn thấy Lâm Tử Khang cũng xuống lầu tới rồi, nàng đối Phương Cách bổ sung nói, ngươi muốn thi triển ra toàn lực, không cho phép nhường ta. Phương Cách này đại hán khôi ngô đều phải anh, đại tiểu thư nếu như ngươi nhường ta, ta lập tức liền nói cho A Trạch, nói ngươi ban đêm xông vào phòng ta. Phương Cách, dục vọng cầu sinh cực mạnh Phương Cách, nhưng là toàn lực đánh ra đánh Lâm Nhuế, nhưng mà... Hãy cùng lần trước đang tại tiểu trang viện bên trong thời điểm mở dạng, mấy chiêu sau này, đại hán khôi ngô bẹp một tiếng bị nện xuống đất. Lâm Nhuế vỗ tay một cái trên căn bản không tồn tại cho, nghiêng đầu qua hướng về phía Lâm Tử Khang điểm điểm nhất yếu. Bà, ngươi nhìn ta thân thủ có thể chứ nếu như ngươi không thấy rõ mà nói, nếu không, ta đánh lại một lần nằm trên đất giả chết không nghĩ xác chết vùng dậy Phương Cách thật chặt đem ở sàn nhà.